Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 38, thiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua nhìn Trần Đông Sinh trở về tiểu tụy như vậy, giật mình, lập tức quyết định thử xem. Và, Ni Cao, này có thể làm ra được không? Đương nhiên, làm chuyện này, đều là giấu Lâm Thị cùng Trần Yến. Dù sao Trần Yến cũng lớn rồi. Hiện tại cùng Lâm Thị xuống đất làm việc. Cũng không biết bọn họ lúc này đang làm cái gì. Vẫn tùy ý bọn họ lăn qua lăn lại. Nham y từ nguyên bản màu đen biến thành màu trắng. Thả nham y vào nước sôi. Chờ sau khi nước lạnh. Lấy ra vải thưa. Lọc bỏ cặn bã bên trong. Rồi đem nước lặng lẽ nấu. Dặn dò Trần Hải không được động. Không được nói. Nếu như không thành công, thì coi như không có việc này. Nếu thành công, sẽ cấp cho bọn họ một kinh hỉ. Dù sao lý do nàng đã nghĩ tốt. Lừa gạt thôi. Lúc ăn cơm tối, Lâm Thị trở về. Khóe miệng nàng nhếch lên cay đắng cười. Vừa nhìn đã biết tâm tình không tốt. Trần Đông Sinh đi phía sau. Cũng là vẻ mặt cay đắng. Ngay cả thời điểm Trần Yến vào cửa. Trên mặt cũng mang phẫn nộ. Khiến Trần Ngư rất khó hiểu. Nương, nương làm sao vậy? Ba người này đem không cao hứng viết ở trên mặt. Nàng không muốn hỏi cũng không được. Không có việc gì. Nương đi nấu cơm. Lâm Thị sờ sờ đầu nàng. Xoay người vào phòng bếp. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Thấy cha mẹ đều đi. Trần Ngư liền vội vàng kéo Trần Yến truy vấn. Còn không phải là nãi nãi cùng nhị bá mẫu sao? Trần Yến vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi. Trong lòng liền nén giận hết sức. Hốc mắt cũng dần dần hồng. Nức nở nói. Cha cùng nương ở trong đất làm việc. Nhị bá mẫu tới châm chọc mấy câu. Nãi nãi cũng tới. Nói nhị bá mẫu hiếu thuận. Cắt một bộ quần áo cho bà. Đại bá mẫu chăm sóc thường xuyên giặt quần áo nấu cơm cho bà. Nhưng con thứ ba này ở riêng xong. Thì xem như không có lão nương. Dù sao, lời nói kia, nói không biết có bao nhiêu khó nghe. Nương lại một câu nói cũng không đáp lại được. Đáp lại như thế nào? Hồ Thị là trưởng bối. Sau khi ở riêng, Lâm Thị vẫn vội công việc trong đất. Nửa điểm đều không dám trộm lười. Mà Trần Đông Sinh mới từ bến tàu lớn trở về. Làm sao đi chiếu cố Hồ Thị được? Hơn nữa, Hồ Thị này có tay có chân. Nhiều lắm cũng chừng 50 tuổi. Bảo dưỡng khá mượt mà. Nơi nào cần người chiếu cố. Bà chính là không có chuyện cũng phải kiếm chuyện. Nhị bá mẫu ở bên cạnh châm ngòi. Đem cha cùng nương quở trách một lượt. Ta một một hơi liền kêu gào nói nhà nhị bá mẫu được thuyền đánh cá. Bán đi cá liền có bạc. Trong đất nhà ta còn chưa thu hoạch. Một phân bạc đều không có. Cầm cái gì đi chiếu cố nãi nãi. Có thể nghĩ là biết. Lời nói này của Trần Yến. Sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái. Hồ Thị tức giận xông lên đã muốn cho Trần Yến một cái tát. Lẩm bẩm nàng này là cái hàng lỗ vốn không lương tâm. Kết quả bị Trần Đông Sinh ngăn lại. Nương, lúc ở riêng đã nói điều kiện rồi. Ta sẽ làm được. Chỉ là ta hiện tại thực không có bạc. Hắn hiểu rõ mẫu thân mình. Ngay cả con trai ruột của mình đều có thể hạ thủ được. Huống chi là một đứa cháu gái không đáng tiền nhất trong mắt nàng. Thế nào lại không bạc? Trương Thị ở một bên kêu lên. Thời điểm ở riêng, nương không phải cho 200 văn sao? Đúng vậy, các ngươi đừng cho rằng ở riêng rồi. Thì cái gì đều không cần quản. Hồ Thị đứng ở chỗ ấy. Chống nạnh. Nổi giận mắng, loại người bất hiếu, cẩn thận thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lâm Thị vừa nghe đến Hồ Thị nói lời nói ác độc như vậy, là tức giận đến run rẩy, một câu nói đều không nói ra được. Nương, Trần Yến tiến lên đỡ nàng, nhẹ giọng lo lắng kêu. Nương, ở riêng được chia 200 văn ta mua đồ vật này nọ, sớm đã tiêu hết. Chờ lương thực trong đất có thu hoạch, đồ ăn của nương cùng cha còn có bạc, ta sẽ đưa tới, tuyệt đối sẽ không thiếu nương. Trần Đông Sinh nắm chặt hai tay, hung hăng kềm chế lửa giận của mình, bình tĩnh nói xong những lời này. Sau cùng, Hồ Thị hùng hùng hổ hổ rời đi, còn lại Lâm Thị bọn họ hồng hốc mắt, gắt gao cắn môi, cách Trương.